Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hôm nay cả đỏ mắt điểm số liền nhờ vào ngươi. Nhà này cửa hàng bánh bao là Tiêu Soái trước kia buổi sáng thường xuyên đi sớm tiệm cơm một trong. Cùng chủ tiệm cùng một đám thực khách đều rất quen. Nói đến nhà này cửa hàng bánh bao bà chủ họ Lý. Bánh bao lại lớn lại trắng lại hương. Vừa vặn bắt kịp mấy năm này lon rất hỏa. Thế là bà chủ liền phải cái Ali ngoại hiệu. Phụ cận không ít chủ xí nghiệp đều thường xuyên đến nơi này mua hai bánh bao. Nhất là rất nhiều nam tính tiểu lão bản. Buổi sáng đều ưa thích tới này bên trong mua hai bánh bao một bàn thức nhắm. Vừa ăn một bên khoác lác. Đây quả thực là thiên sinh vì ta kiếm đỏ mắt điểm số mà chuẩn bị a. Ấy u, đây không phải Tiêu đại sư sao? Tiêu Soái vừa mới tiến cửa tiệm, liền có một cái ước chừng 24-25 tuổi người trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu hướng hắn chào hỏi. Tới ăn điểm tâm a. Tiêu Soái quay đầu nhìn lại, liền cười nói, này không ta Vương đại tác gia sao? Người cũng tới dùng cơm a. Người trẻ tuổi kia gọi Vương Đào, theo như hắn nói là một vị internet tác gia, danh xưng thu nhập một tháng phá vạn, tại DT thành phố cái này địa phương nhỏ vậy cũng xem như cao thu nhập đám người một trong. Cho nên đối với điểm này, Vương Đào vẫn là tương đối tự đắc. Đó là thôi, Vương Đào rõ ràng tâm tình không tệ, đắc ý nói, hôm qua vừa gửi bản thảo đi phí, 1 vạn 1.000 năm. Rèn sắt đến nhân lúc còn nóng, tranh thủ thời gian đã ăn xong xong trở về gõ chữ. Dù nói thế nào cũng là 1 phút đồng hồ mấy khối trên dưới đâu. 1 tháng 1 vạn 1.000 năm, Vương Đào thốt ra lời này xong, liền hấp dẫn chung quanh không ít người tầm mắt. Này tại DT thành phố loại địa phương nhỏ này cái kia xem như cao thu nhập đám người. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ấy ia. Trách không được đắc ý như vậy, đây là đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu nha, nhiều như vậy, chúc mừng a. Tiêu Soái cười ha hả lên tiếng, về sau hướng bà chủ nói ra, bà chủ, tới 2 bánh bao, hôm nay muốn bánh nhân thịt, lại cho ta tới phần thức nhắm, 1 bát cháo trứng muối thịt nạc, được rồi, da trắng mỹ mạo bà chủ đáp ứng một tiếng. Về sau thuần thục cầm 2 bánh bao dùng đĩa sắp xếp gọn. Bánh bao của ngươi, mặt khác thức nhắm cùng cháo tự nhiên có nhân viên cửa hàng phụ trách. Trong nháy mắt Tiêu Soái điểm bữa sáng liền chuẩn bị xong. Kỳ thật đây cũng chính là rất bình thường một sự kiện. Kết quả Tiêu Soái rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 1. Tiêu Soái ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ca liền điểm 2 bánh bao thịt cái này Vương Đào đều đỏ mắt. Người cũng thu nhập 1 tháng phá vạn cần thiết hay không? Bất quá nói đến, con hàng này như thế yêu đỏ mắt sao? Ai nha, vừa vặn người này có địa phương. Cùng một chỗ. Tiêu Soái bưng bàn ăn ngay tại Vương Đào đối diện ngồi xuống hôm nay ca đỏ mắt điểm số liền nhờ. Vào ngươi. Hôm nay cải thiện sinh hoạt a. Vương Đào nhìn thoáng qua Tiêu Soái trong mâm bánh nhân thịt bánh bao. Lại nhìn một chút chính mình rau hẹ trứng gà nhân bánh. Bất động thanh sắc nằm đĩa về sau rời một thoáng. Nói, làm ăn khá khẩm, vẫn được. Hôm qua mua vé số cao trúng điểm. Tiêu Soái cầm lấy một cái bánh bao thịt hung hăng cắn một cái. Ấy u. Quả nhiên vẫn là bánh bao thịt ăn ngon. Sau đó trả lại Vương Đào nhìn một chút. Ngươi nhìn một chút. Bao trùm thịt. Ali bánh bao quả nhiên lại lớn vừa trắng vừa mềm lại tốt ăn. Hệ thống. Đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 3. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than. Hay a, quả nhiên vẫn là lão thiết ngươi đủ ý tứ a. Tiêu Soái mắt nhìn thấy Vương Đào lại đem đĩa về sau xê dịch. Lúc này thừa thắng xông lên, này rau hẹ trứng gà ăn lâu cũng cảm giác mùi vị không ra thế nào tốt. Hôm nay thay cái khẩu vị, quả nhiên vẫn là thịt ăn ngon. sau đó lại cắn một cái. Chả à nha, tức hai lần miệng. Ân, thịt heo, ngũ hoa. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt, điểm số cộng 8. Thịt ăn nhiều dễ dàng béo. Vương Đào dứt khoát không nhìn, cắm đầu ăn vừa nói, vẫn là ăn nhiều rau quả đối khỏe mạnh có chỗ tốt. Ai nha, thỉnh thoảng dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị nha. Tiêu Soái lại cắn khẩu bánh bao, sau đó chen lẫn điểm dưa muối. Về sau suy nghĩ một chút, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Này không được a, hôm qua vận khí tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, sau đó vừa nghiêng đầu. Ali, lại đến bàn củ lạc. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt, điểm số cộng 16. Đậu phộng, lúc này liền có hơn a 16 điểm. Ngươi củ lạc. Bà chủ Ali cười ha hả, bưng một nhỏ bàn đậu phộng đặt vào Tiêu Soái trước mặt trên mặt bàn. Tiêu Soái tranh thủ thời gian hướng phía trước đẩy một thoáng. Đến, đừng khách khí, chính ta ăn không được. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Há, Vương Đào nhìn củ lạc liếc mắt, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sau đó cắm đầu húp cháo. Ta sẽ không ăn, húp pháo liền rất tốt. Ngươi ăn ngươi, không cần phải để ý đến ta. Ngươi nhìn ngươi này khách khí. Tiêu Soái lại vừa quay đầu lại. Ali, lại đến bình nước có ga. Muốn lạnh. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt, điểm số cộng 28. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngã sát lạc, thu hoạch lớn a, 452. Cố gắng lên, rất nhanh nước có ga đi lên. Tiêu Soái trực tiếp cầm lên hung hăng uống một ngụm, về sau cảm thán đến, xuyên tim, thoải mái. Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn hắn tư thế kia này uống không phải nước có ga a. Rõ ràng là năm 1982 La Phai. Nhìn ngươi này khí chàng, Vương Đào len lén phủi Tiêu Soái liếc mắt, về sau hiếu kỳ nói, hôm qua không ít chúng. Nhắc tới người vận khí tới đó là cản cũng đỡ không nổi a. Tiêu Soái buông xuống nước có ga bình, về sau cười ha hả ăn khẩu bánh bao, sau đó trực tiếp lấy tay khoa tay một cái, 6 chữ. Cái này số, Vương Đào giật mình, 60, ai nha, mấy chục khối có ý gì a? Tiêu Soái nhấp một hớp nước có ga, cười híp mắt nói ra, 600. Phốp, vừa nghe đến cái số này, Vương Đào liền một ngụm cháo trực tiếp phun tới. Nhiều ít, Tiêu Soái lại khoa tay một thoáng. 600, ha ha, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt, điểm số cộng 36. Người vận khí này cũng thật sự là không có người nào a. Vương Đào đỏ mắt, không muốn không muốn. Tại cái kia lầm bầm. Ta phải viết 2 vạn chữ mới có thể kiếm đi ra này 600. Người mua cái vé số cào trúng 600. Còn gọi không gọi người sống. Lão thiên không có mắt đây này. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nói đâu. Cái gì gọi là lão thiên không có mắt. Kỳ thật ngay từ đầu Tiêu Soái coi là cái tên này liền là bình thường lòng dạ hẹp hòi một điểm. Kết quả không thầm nghĩ hắn này không phải một điểm a. Này rõ ràng liền là một cái lớn bệnh đau mắt a. Nhổ lông dê, nhất định phải nhổ lông dê. Ai nha, này làm sao có thể nói là lão thiên không có mắt đâu. Kỳ thật này cũng không tính là cái gì, mới 600 mà thôi. Tiền lẻ, đều là tiền lẻ. Tiêu Soái cười ha hả nhìn hắn một cái, thuận miệng lại bồi thêm một câu, lại nói ngươi không phải đỏ mắt a. Khụ khụ khụ, Vương Đào nghe xong lời này liền chợt ho khan, liều mạng phủ nhận, không có không có, dù nói thế nào ta cũng là thu nhập một tháng phá vạn người. Mấy trăm khối có cái gì đỏ mắt, ta liền nói ngươi không thể. Tiêu Soái cười nhấp một hớp cháo trứng muối thịt nạc, cháo này trách không được 3 khối một bát. Xác thực dễ uống. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt, điểm số cộng 4. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn nói ngươi không đỏ mắt.